Chương 73, A gì A hiểu, biểu diễn nhà chân đế, phần 2. Cái này cắt lốt nữ vương thật đúng là lớn mật ta lại vào lúc này chỉ sử dụng một cái con bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ chứng kiến muốn biểu diễn dễ bẹt cả dĩ nhiên chỉ sử dụng một con bộ kẻ mẩn, cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Đây là đối với mình rất có lòng tin sao vẫn là khinh thường đối thủ đây nại nệ tạ lẹt. Chúng ta bắt đầu đi ở trên sàn đấu, dễ bẹt cả đối với cùng với chính mình thích nhất nại nệ tạ lẹt nói rằng. Không phải nàng xem không dậy nổi đối thủ mà con khiến cho dụng cửu vĩ, mà là bởi vì đây là tự tin của nàng, nàng có thực lực đó. Nại nệ tạ lẹt, phun ra hỏa diễm dễ bẹt cả ở múa đài trung gian hướng về phía nại nệ tạ lẹt hô. Nại nệ tạ lẹt ở dễ bẹt cả bên người vòng quanh nàng bắt đầu chạy, thật đúng là đừng nói. Nại nệ tạ lẹt bản thân lì hệ nờ là một con thoạt nhìn vô cùng cao quý bộ kẹ mẩn, trải qua dễ bẹt cả tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, con này nại nệ tạ lẹt các hạng đều rất không sai. Nại nệ tạ lẹt trương khai miệng nhỏ, một đạo thật nhỏ phun ra hỏa diễm từ trong miệng phun ra, cái kia hỏa diễm còn cuốn dễ bẹt cả cuốn đi lên. Dễ bẹt cả rất là yên tâm theo ngọn lửa vần quanh, theo âm nhạc nhịp điệu vũ động, nại nệ tạ lẹt cũng giống vậy theo âm nhạc vui sướng vũ đạo. Hai mắt biến thành u lan sắc, nại nệ tạ lẹt cổn phở xì ẩn tác dụng tại chính mình cùng dễ bẹt cả trên người còn có mới vừa phun ra phía trên ngọn lửa, một người một hồ ly bay tới giữa không trung, giống như là nhảy không trung điệu vạn sệ giống nhau, hơn nữa chu vi còn có hỏa diễm không ngừng cuốn vòng quanh, để người xem trong thị giác tràn đầy trùng kích. Đại tự bạo ở sau cùng kết thúc bên trên, dễ bẹt cả cùng nại nệ tạ lẹt lựa chọn sử dụng đại tự bạo tới lấy tư cách sau cùng kết thúc. Một cái to lớn đại chữ ở múa đài trung tâm hóa thành nhàn nhạt hỏa quang rơi xuống, cho tất cả khán giả mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Thật không hổ là cắt lốt nữ vương, cái này biểu diễn so với trước mặt khá. Đặc biệt sau cùng đại tự bạo càng là thần lai chi bút. Cả dù hạ nhìn mới vừa biểu diễn nói thật. Nhìn không ra, cả dù hạ ngươi đối với biểu diễn quan điểm sâu như vậy. Như vậy ta cũng yên lòng đem ạ di ạ tiếp tục giao cho ngươi. Ả lợ mồ cười đối với cả rủ hạ cùng ạ di ạ nói rằng. Lao sư ạ di ạ nghe được Ả lợ mồ lời nói về sau, lập tức đỏ mặt. Ả lợ mồ tiểu thư cả rủ hạ cũng là hết trôi nói rồi, cái này Ả lợ mồ làm sao thành thật thích đem ạ di ạ đưa đến cạnh mình đây tuy là ạ di ạ rất tốt, thế nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ a bất quá cả rủ hạ dường như quên mất bên cạnh mình còn có hai cái nhỏ hơn quá. Bất quá cả rủ hạ nói không sai. Cái này dễ bẹt cả biểu diễn thực sự rất tốt, mặc dù không có trước mặt những cái này biểu diễn hoa lệ, thế nhưng đơn giản ở giữa cũng là làm cho một loại ấm áp lực lượng. Hồ kỳ gì bác sĩ có thể tuổi còn trẻ liền trở thành cắt lốt địa khu nổi danh nghiên cứu ra, cũng là rất có ánh mắt. Nàng còn không được ga bất quá ít nhất nàng đã sơ khuy môn kính, cuối cùng là có người có thể chân chính lý giải biểu diễn ra chân chính ý nghĩa. Hạ lợt mổ cũng là lắc đầu nói rằng, bất quá trong lời nói đối với Vu Lệ Bệ cả coi như là xem trọng. Biểu diễn chính là muốn mang cho khán giả sung sướng sao cả rủ hạ cúi đầu trầm ngâm một câu. Biểu diễn chính là muốn mang cho khán giả sung sướng ạ gì ạ nghe được cả rủ hạ những lời này, trong đầu giống như là bị một vệ ánh sáng bắn quá, lập tức tìm tới chính mình con đường tương lai. Mà Phá Lờ Mộ càng là kinh ngạc nhìn cả rủ hạ. Sau đó dùng rất là đáng tiếc giọng nói ra. Cả dù hạ nếu như nữ hải tử thì tốt rồi, lấy ngộ tính của ngươi cùng thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành hoàn mỹ nhất biểu diễn ra. Nói Phạ Lơ Mộ mình cũng nở nụ cười. Bất quá Phạ Lơ Mộ vừa rồi quả thật có qua loại ý nghĩ này. Ngươi chính là tha cho ta đi ta đối với cái này chủng thuần túy quan thưởng tính gì đó không có hứng thú gì. Cả dù hạ bất đắc dĩ nói. Trong lòng càng đối với tại cái gì nếu như nữ cảm thấy ác tâm. Ả gì ạ Phạ Lờ Mộ phát hiện trước nhất Ả gì ạ không giống với, chứng kiến Ả gì ạ con mắt từ nguyên bản mê man đến bây giờ dần dần trở nên trong suốt, Phạ Lờ Mộ kinh ngạc nhìn Ả gì ạ biến hóa, hơn nữa không chỉ là nhãn thần, Ả gì ạ bản thân khí tức cũng biến thành càng thêm tự nhiên. Thật không nghĩ tới Ả gì ạ vận khí đúng là tốt. Dĩ nhiên lúc này ngộ hiểu. Cả dù hạ cũng có chút giật mình nhìn Ả gì ạ. Phải biết rằng tỉnh ngộ nhưng là vô cùng khó được. Xem ra ạ gì ạ thực sự là vận khí tốt. Tương lai bất khả hạ lượng. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là rất cao hứng nói rằng. Lao sư, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta muốn mang cho người ta nhóm vui sướng. Ạ gì ạ mỉm cười hướng về phía Phạ Lờ Mộ nói rằng. Cũng là vì những lời này, sau này để ạ gì ạ không ngừng vì lời này mà nỗ lực. Tốt. Thật sự là quá tốt. Vã lợ mộ chứng kiến ạ gì ạ biến hóa lúc này cao hứng nói. Mà đổi thành một bên, kết quả của cuộc so tài cũng đi ra. Dễ bẹt cả quả nhiên là không có bất kỳ huyền niệm gì về miệng cắt lốt nữ vương danh sưng. Đang ở mọi người còn đang vì lúc này cắt lốt nữ vương dễ bẹt cả hoan hô thời điểm, một cái tương lai sẽ trở thành cắt lốt địa khu thậm chí các nơi trên thế giới đều chịu đến cực đại hoan nghênh ngôi sao của Nga Y Mai, ở nơi này cái trong hội trường bắt đầu từ từ bay lên. Đại hội kết thúc, cả dù hạ cùng ạ gì ạ đương nhiên là phải tiếp tục lữ hành, cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ba người cáo biệt sau đó, hai người ly khai chăm khắc thành phố. Cả dù hạ đại nhân ạ gì ạ tiểu thư, chờ chúng ta một chút ta chẳng qua là khi hai người xoay người ly khai thời điểm, một cái thanh âm vội vàng gọi lại hai người. Cắt bình toàn đại thần, mà hệ ạ, lì tất còn có cửu khác. Các ngươi sao lại tới đây? Cả dù hạ cùng ạ gì ạ thấy vừa rồi gọi lại hai người dĩ nhiên là lần trước gặp phải cắt bình. Rốt cuộc đuổi kịp. Toàn đại thần chứng kiến hai người rốt cuộc sau khi dừng lại, cao hứng nói. Cả dù hạ mặc dù không biết toàn đại thần chúng nó đuổi theo là có cái gì sự tình, nhưng là vẫn tìm một cái địa phương, chuẩn bị cùng chúng nó bốn con cặt bình hảo hảo tâm sự, xem rốt cục là có cái gì sự tình. Cả dù hạ đại nhân, xin cho đi ẩn sĩ công chúa A Điện Hạ cùng chúng ta trở về mỏ kim cương quốc một chuyến đi. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ không có nghĩ tới là, vừa mở miệng, toàn đại thần cùng còn lại ba con cặt bình chính là cái này thỉnh cầu. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là mỏ kim cương quốc hiện tại không phải ở cổ đại vương quốc đám người kia trong tay sao? Cả dù hạ ngược lại là không có cự tuyệt, miễn là cắt bình cùng đi ẩn si nguyện ý, cả dù hạ vẫn là đồng ý giúp đỡ. Lẽ nào các ngươi rốt cuộc nguyện ý đứng lên phản kháng ạ gì ạ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn con cắt bình. Bởi vì trước đây cuối cùng cả dù hạ không có trở về tìm cắt bình nhóm, cũng là bởi vì chúng nó cái đâu không thể sẽ không có cái kia tâm tư đoạt lại quốc gia. Cho nên cả dù hạ cũng sẽ không có giúp một tay ý tưởng mà trực tiếp rời đi xa La thành phố.